Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232, phần 232. Chu Mẫu cũng là cảm thấy nhi tử muốn làm sao liền làm gì. Đặc biệt là biết nhi tử như thế có khả năng lúc sau. Chu mẹ cùng Chu ba hai người là hoàn toàn không lo lắng. Nhi tử muốn đi chơi game, liền đi đánh. Ở liên hệ SK chiến đội lúc sau, Chu Trạch Giai cùng Đinh Tĩnh Xu hai người ở gia trưởng khán hộ hạ ký hợp đồng. Hợp đồng chung Đinh Tĩnh Xu cùng Chu Trạch Giai hai người mỗi ngày còn có thể tiến hành phát sóng. Trực tiếp, ký hợp đồng kim càng là giá cả xa xỉ, mà Đinh Tĩnh Xu cùng Chu Trạch Giai hai người sinh viên năm nhất thân phận càng là làm SK chiến đội. Sờ đến tồn tuyên truyền điểm. Ở ký hợp đồng lúc sau, Đinh Tĩnh Xu Weibo liền đổi mới, lẳng lặng ở trang bức V, ta cùng Giai Ca đã ký hợp đồng SK chiến đội. Hy vọng đại gia về sau nhiều hơn duy trì chúng ta thi đấu. Mùa giải mới tháng sau nhất hào chính thức xuất phát, phòng phát sóng trực tiếp như cũ, SK chiến đội trước tiên chuyển phát, hơn nữa trực tiếp chỉ ra Đinh Tĩnh Xu cùng Chu Trạch Giai hai người tuổi tác. Một cái 16 tuổi mau 17 tuổi, một cái 18 tuổi, quả thực chính là tương lai cạnh kỹ giới đóa hoa a. Làm Đinh Tĩnh Xu các fan quả thực là kích động đã chết. Đặc biệt là nghĩ đến một tháng lúc sau là có thể đủ nhìn đến nữ thần mặt. Kia càng là kích động, ký kết hiệp ước lúc sau, Chu Trạch Giai cùng Đinh Tĩnh Xu trừ bỏ đi học thời gian ở ngoài. Chính là huấn luyện hơn nữa phát sóng trực tiếp, cùng với cùng đoàn viên nhóm đánh phối hợp, Chu Trạch Giai như cũ là đánh giã, Đinh Tĩnh Xu còn lại là lợi hại nhất pháp sư. Một tháng lúc sau, vương giả vinh quang đệ nhị giới mạnh nhất vương giả tranh bá tái chính thức bắt đầu. Lúc này đây, làm chuyên nghiệp tuyển thủ Đinh Tĩnh Xu cùng Chu Trạch Giai chân chính lộ diện. Mặc vào SK chiến đội đồng phục của đội. Hai người này nhan giá trị cũng là so với mặt khác đồng đội cường không biết nhiều ít. Thi đấu chính thức khai hỏa lúc sau, phòng phát sóng trực tiếp bên trong liền vẫn luôn 6.666. Đặc biệt là phía trước chú ý Đinh Tĩnh Xu phòng phát sóng trực tiếp những cái đó các fan. Càng là trực tiếp kêu lẳng lặng nữ thần, cho rằng Đinh Tĩnh Xu quả thực là sử thượng đẹp nhất vương chiêu quân. Mà Chu Trạch Giai cũng tự nhiên là được đến một cái nhất soái Lý Bạch tiểu ca ca xưng hô. Một hồi thi đấu xuống dưới, hai người trực tiếp bá chiếm hot shot, hai người cực đoan phối hợp càng là làm quan khán trận đầu SK chiến đội đối chiến YA chiến đội khác. Fan liên tục trầm trồ khen ngợi. Rốt cuộc, ba năm nhiều phối hợp không phải trăm đánh a. Trong trường học mặt cũng có rất nhiều người chơi vương giả. Chu Trạch Giai cùng Đinh Tĩnh Xu hai người chức nghiệp tuyển thủ thân phận càng là làm này sở đại. Học sư phạm bọn học sinh cao hứng cực kỳ. Còn có các fan trêu ghẹo nói về sau làm Chu Trạch Giai cùng Đinh Tĩnh Xu tốt nghiệp lúc sau cùng. Nhau dạy học sinh chơi game, Đinh Tĩnh Xu cảm xúc cũng phi thường tình cảm mãnh liệt. Nàng đã thật lâu không có như vậy đánh vui sướng đầm đìa. Đối phương đối thủ cũng rất mạnh. Không giống như là trước kia phát sóng trực tiếp thời điểm lão ngược đồ ăn. Hai cái đội ngũ đối chọi gay gắt cùng với chiến thuật thượng sách lược. Càng là làm Đinh Tĩnh Xu dùng nhanh nhất thời gian trưởng thành lên. Ở trong đội ngũ bị các đội viên cũng gọi là lẳng lặng nữ thần. Một đám tỏ vẻ chỉ nghĩ nằm xuống kêu 6.666. Đệ nhị giới vương giả vinh quang thi đấu. Xuất tiến hành rồi 2 tháng thời gian, tiền thưởng 1.000 vạn, mà Đinh Tĩnh Xu còn lại là dẫn dắt SK chiến đội gặp thần sát thần ngộ Phật sát Phật. Ở 2 tháng chặt chẽ chiến sự lúc sau, thành công bắt lấy đệ nhị giới thi đấu mạnh nhất đội ngũ. Hơn nữa Đinh Tĩnh Xu trong tay Vương Chiêu Quân, chân chính trở thành quốc phục mạnh nhất Vương Chiêu Quân. Càng là mang rất nhiều các muội tử đều bắt đầu chơi Vương Chiêu Quân cái này anh hùng. Rốt cuộc kia không ngừng năm giết video quả thực là cho người một loại quá lợi hại cảm giác. Chu Trạch Giai cũng là lần đầu tiên tham dự như vậy thi đấu. T. từ nguyên bản chỉ là bồi chạy, đến sau lại cũng tình cảm mãnh liệt không thôi. Lúc này mới phát hiện trò chơi cạnh kỹ mị lực, cảm thấy này cạnh kỹ trò chơi chính là chơi lên sảng khoái thực. Đương đệ nhị giới vương giả vinh quang rơi xuống màn che lúc sau. Hai người càng là bởi vì cao siêu kỹ thuật cùng kia không làm thất vọng người xem nhan giá trị. Tiếp được vương giả vinh quang tuyên truyền quảng cáo, một cái sắm vai Vương Chiêu Quân, một cái sắm vai Lý Bạch. Cái này quảng cáo một khi đẩy ra, Đinh Tĩnh Xu fan lại là thành phiến tăng trưởng, mà Chu Trạch Giai như cũ không khai Weibo, mà là cùng Đinh Tĩnh Xu dùng một cái Weibo, cũng làm trò chơi các fan càng thêm cảm thấy hai người có một chân. Ai gặp qua một cái Lý Bạch không ăn trộm đầu người. Cả ngày cấp Vương Chiêu Quân tặng người đầu. Này đều không phải ái. Kia cái gì mới là ái? Người muốn lam cho người đưa lam. Muốn tàn huyết cho người đưa tàn huyết. Muốn đầu người tặng người đầu. Lúc cần thiết trở hiến thân cũng muốn đưa. Ân, này còn không phải ái. Đường thi đấu hạ màn lúc sau Đinh Tĩnh Xu lại một lần khai phát sóng trực tiếp. Thấy được công bình thượng đại gia trêu ghẹo lúc sau. Cố ý quay đầu hỏi bên người Chu Trạch Giai. A Giai, các fan đều nói chúng ta hai cái có một chân. Ngươi khẳng định thích ta. Ngươi nói cho bọn họ ngươi có phải hay không thích ta a? Đinh Tĩnh Xu có chút thấp thỏm. Muốn nghe được chính mình vừa lòng đáp án. Rồi lại sợ hãi đối phương là đang xem vui đùa. Công bình thượng đã sôi nổi 66.666. Tỏ vẻ muốn nghe Lý Bạch tiểu ca ca thông báo, mà Chu Trạch Giai cũng không cô phụ đại gia kỳ vọng. Đúng vậy, ta đã sớm thích ngươi, bằng không vì cái gì muốn cùng ngươi cùng nhau chơi game a tương đương, Chu Trạch Giai ngắm liếc mắt một cái. Đinh Tĩnh Xu, trời biết, hắn nhìn đến này tiểu cô nương thông suốt, thật là hận không thể hoan thiên hỉ địa, ở trong trường học mặt đã có mười mấy muội tử cùng hắn thổ lộ. Cùng Đinh Tĩnh Xu thổ lộ người cũng không ít, hai người đều cự tuyệt. Công bình thượng lúc này nghe được Chu Trạch Giai lời nói các fan càng là tỏ vẻ này sóng cẩu lương. Ta không ăn không ăn, cả ngày tú ân ái thật sự được chứ. Không cần thương tổn độc thân cầu tương đương, không ăn cũng muốn ăn. Liền phải tú ân ái, gương mặt có chút ửng đỏ. Đinh Tĩnh Xu không dám nhìn Chu Trạch Giai. Nhìn công bình thượng phụ đề nở nụ cười, nàng tưởng, A Giai nói chính là thật sự đi, nếu là thật sự, kia nàng cũng thích hắn hảo, dù sao có thể bồi nàng chơi game, cũng chỉ có A Giai, trên mặt mang theo tươi cười, Đinh Tĩnh Xu thao tác Vương Chiêu Quân hướng tới bụi cỏ chạy vừa qua đi. Ân, đoạt đi rồi Chu Trạch Giai Lam ba ba. Chương 426 sao chép cầu hẳn phải chết một theo tiểu thuyết Internet nhanh chóng phát triển. Rất nhiều đương thời người trẻ tuổi cũng bắt đầu tiếp xúc tiểu thuyết Internet. Mà nay năm nhất lưu hành đơn giản chính là mới vừa bá ra từ giới giải trí đương hồng Tiểu Hoa Vân. Tuyết Ngưng cùng soái khí tiểu sinh Đoạn Dật Nhiên cùng nhau diễn viên chính phim truyền hình này. Tình không quan hệ Phong Nguyệt. Này bổn từ tiểu thuyết Internet cải biên mà đến phim truyền hình một khi bá ra, liền khiến cho thật lớn phản ứng, bởi vì đoàn phim chuẩn bị hoàn thiện, diễn viên biểu diễn cấp lực, rating càng là cọ cọ dâng lên, chỉ là theo cái này phim truyền hình nhiệt bá, một ít thư phấn liền nhịn không được bắt đầu tố giác quyển sách này sao chép lịch sử. Rốt cuộc, sao chép còn chưa tính. Còn như vậy trắng trợn táo bạo bán đi bản quyền, này không phải đem nguyên sang giả mặt hướng trên mặt đất đánh sao? Muốn nói này tình không quan hệ Phong Nguyệt này bổn cổ ngôn ngược luyến tiểu thuyết công tử. Nguyệt, sớm nhất viết này bổn tiểu thuyết là ở 8 năm trước. Lúc ấy nàng tuổi còn nhỏ, viết quyển sách này thời điểm, hoàn toàn chính là chiếu lúc ấy mặt khác một vị đã thành danh tác giả Phượng Khuyết Phong Nguyệt. Trai viết ra tới, lúc ấy còn trực tiếp ở trong sách tác giả có chuyện truyền thuyết thuyết minh chính mình chính là. Nhìn Phong Nguyệt trai lúc sau mới viết ra tới này bổn này tinh. Chuyện này bị lúc ấy Phượng Khuyết người đọc tố giác lúc sau. Trang web đối công tử dưới ánh trăng đạt phán định là sao chép phán định. khóa văn sửa chữa, có lẽ lúc ấy biết đến người không nhiều lắm, chính là nhiều năm như vậy qua đi, này tình không quan hệ Phong Nguyệt hoàn toàn bán đi bản quyền. Phim truyền hình chiếu phim lúc sau, còn lại là lại xúc động này đó các fan mẫn cảm thần kinh. Một đám đều nhảy ra làm bảng pha màu, chính là vì chứng minh, như vậy một bộ bị mua đảm đương thành đại IP chế tác tiểu thuyết. Trên thực tế chỉ là một cái sao chép giả tác phẩm nhi cái gọi là IP thời đại buông xuống. Có lẽ đối võng văn tác giả tới nói, hẳn là gọi là sao chép giả thịnh yến, bởi vì ngươi cũng không biết nào một ngày sẽ ở những cái đó xuất bản hoặc là quay chụp phim truyền. Hình nhìn thấy chính mình tiểu thuyết tình tiết, công tử Nguyệt một quyển này tình không quan hệ Phong Nguyệt bán ra trăm vạn phim truyền hình. Bản quyền, ở phim truyền hình nhiệt bá đồng thời, điện ảnh kế hoạch quay cũng đã bắt đầu rồi. Nàng hẳn là cũng đã là tác giả trung tương đối lợi hại tồn tại. Chỉ là sao chép giả tên tuổi, không phải nói không có liền không có. Ở này tình không quan hệ Phong Nguyệt phim truyền hình nhiệt bá thời điểm. Công tử Nguyệt sao chép đứng đầu cũng lặng lẽ ở Weibo thượng bắt đầu lan tràn. Bên trong kỹ càng tỉ mỉ ghi chú rõ này tình không quan hệ Phong Nguyệt cùng Phong Nguyệt trai. Văn chương mạch lạc cùng sao chép tình huống. Tuy rằng biết chuyện tới hiện giờ đã vô pháp phán quyết. Nhưng là đại bộ phận người đọc đều vẫn là theo đuổi chân tướng. Sôi nổi đến công tử Nguyệt Weibo hạ mắng nàng. Rốt cuộc, sao chép giả xem như nhất đáng xấu hổ, rốt cuộc bị sao chép phượng khuyết, cũng lại bị người lôi ra tới đồng tình một lần. Rõ ràng nàng Weibo đổi mới còn ở năm trước ăn Tết thời điểm. Chính là lại không lý do bị phùng thượng hot search, cũng coi như là không lý do thay người chịu tội. Chu Thi Đồng, cũng chính là phượng khuyết, nhìn Weibo thượng mới nhất đứng đầu, thở dài một hơi, nhiều năm như vậy. Nàng đều mau quên chuyện này, không nghĩ tới còn có người đem chuyện này nói ra, hơn nữa nàng cũng không nghĩ tới này tình không quan hệ Phong Nguyệt thế nhưng bị quay chụp. Thành phim truyền hình, phía trước quan hệ tương đối tốt tác giả đều gọi điện thoại lại đây hỏi nàng. Nàng cũng không muốn nhiều lời cái gì, rốt cuộc đã không hỗn quý vòng, Chu Thi Đồng không nghĩ muốn lại đi bồi chạy xào nhân khí. Quét liếc mắt một cái Weibo phía dưới những cái đó duy trì nàng fan. Còn có những cái đó mắng nàng hết thời hắc các fan. Chu Thi Đồng đưa điện thoại di động đặt ở một bên. Làm chính mình nỗ lực an tĩnh lại. Nhìn về phía trên bàn đáng yêu phong thư. Thi Thi tỉ tỉ, mụ mụ cho ta đọc ngươi đồng thoại. Ta cũng hy vọng có một đầu màu sắc rực rỡ lộc. Nói như vậy. Ta cũng có thể đủ ưng thuận một cái nguyện vọng, ta tốt nhất bằng hữu rời đi ta. Hắn nói ba mẹ muốn đi rất xa địa phương, khả năng sẽ không lại đã trở lại. Ta có chút khổ sở, nếu trên thế giới này thật sự có màu sắc rực rỡ lộc nói. Ta muốn cùng màu sắc rực rỡ lộc hứa nguyện, hy vọng ta tốt nhất bằng hữu có thể lưu lại. Không sai, đã từng ở võng văn trung kích động. Muốn xông ra một mảnh thiên địa Chu Thi Đồng, hiện giờ đã sớm đã chuyển hướng phía sau màn trở thành một cái đồng thoại tiểu thuyết tác giả. Nàng hiện giờ bút danh chính là nguyên danh, vì này đó đáng yêu bọn nhỏ viết đủ loại mộng ảo đồng thoại. Cái này tiểu hài nhi đáng yêu hồi âm, chính là nàng mới nhất ra đồng thoại màu sắc rực rỡ lộc. Nghe nói gặp được màu sắc rực rỡ lộc hài tử. Đều có thể cùng màu sắc rực rỡ lộc ưng thuận một cái nguyện vọng. Màu sắc rực rỡ lộc đều sẽ thực hiện bọn họ nguyện vọng. Năm đó Chu Thi Đồng viết chính mình đệ nhất quyển sách Phong Nguyệt trai khi mới 17 tuổi. Kia thiên văn chương cũng coi như là ở gia gia hỗ trợ hạ viết ra tới. Trong đó nam nữ chủ chi gian xen kẽ các loại kỳ ảo tiểu chuyện xưa. Đem nhân gian này Phong Nguyệt chậm rãi nói tới. Có thể nói là nhân khí rất cao, sau lại càng là đi rồi xuất bản chiêu số, bất quá không kiếm bao nhiêu tiền, đệ nhất quyển sách xuất bản, làm Chu Thi Đồng thập phần vui vẻ, chỉ là trong nhà biểu đệ biết chính mình sẽ viết tiểu thuyết lúc sau. Liền một hai phải chính mình viết cái đồng thoại, Chu Thi Đồng lúc ấy sủng ái nhất nhà mình tiểu biểu đệ. liền viết chính mình cái thứ nhất đồng thoại mê huyễn rừng rậm. Kết quả không nghĩ tới, cái này mê huyễn rừng rậm đệ đệ thập phần thích, ôm ý nghĩ như vậy gửi bài lúc sau. Mê huyễn rừng rậm càng là ký hợp đồng xuất bản, lúc sau ở thị trường thượng bán phi thường lửa nóng. Nói như thế nào đâu, đại khái là Phong Nguyệt Trai tiêu thụ lượng gấp 10 lần đi. Lúc sau Chu Thi Đồng từ các nàng nhà xuất bản biên tập nơi đó biết. Đừng nhìn những cái đó thanh xuân mộng ảo tiểu thuyết nghe tới cao cấp đại khí thượng cấp bậc. Trên thực tế thật thể thư doanh số đã sớm không được. Bởi vì có tiểu thuyết Internet ảnh hưởng, hiện tại thật thể thư thị trường cũng không khởi sắc, chỉ có văn học thiếu nhi cùng với phổ cập khoa học cùng khủng bố tiểu thuyết còn có nhất định thị trường, mà Chu Thi Đồng mê huyễn rừng rậm càng là vì nàng đánh hại nhi đồng tác gia danh hào. Một quyển sách bán ra 20 vạn doanh số, này đối Chu Thi Đồng tới nói, có thể nói là một kiện phi thường vui vẻ sự tình. Vừa vặn lúc ấy lại nháo ra chính mình Phong Nguyệt Trai bị sao chép sự tình. Chu Thi Đồng cũng không nghĩ viết võng văn, bắt đầu chính thức chuyển hướng về phía văn học thiếu nhi. Đến tận đây lúc sau tại đây con đường thượng chạy như điên không ngừng. Đến bây giờ 9 năm thời gian trôi qua, Chu Thi Đồng đã là đồng thoại giới chân chính đồng thoại đại vương. Mỗi năm 2 bổn đồng thoại càng là có thể bán được đoạn hóa. Mới nhất ra màu sắc rực rỡ lộc càng là đánh vỡ nàng thượng quyển sách doanh số. 3 tháng thời gian doanh số phá 100 vạn. Cho nên nói, trên mạng mưa mưa gió gió, đối với Chu Thi Đồng tới nói, còn không bằng nhiều xem mấy cái tiểu người đọc hồi âm tới thoải mái. Bởi vì nàng luôn là sẽ từ này đó tiểu hài tử thiên mã hành không câu chung tìm được linh cảm ẩn ý. 10 năm giang hồ kỳ một đường hồng trần tái rượu hành tương đương ta đi phó một hồi không quan hệ phong. Nguyệt cục, đặt ở trên bàn di động bỗng nhiên vang lên, Chu Thi Đồng xem một cái, thế nhưng không nghĩ tới là biểu đệ điện thoại. Uy, bảo bảo, nghĩ như thế nào lên cấp tỷ tỷ gọi điện thoại. Điện thoại kia đầu Vinh Bảo nghe được nhà mình tỷ tỷ lời này. Tức giận đến muốn mạnh, ngươi đừng gọi ta bảo bảo. Nói, kêu ta A Vinh, không sai, Vinh người nhà chính là như vậy hố cha, cấp như vậy một cái tâm can bảo bối nổi lên cái tên gọi là Vinh Bảo. Sau lại Internet thuật ngữ nhân ra mới là bảo bảo phát hỏa lúc sau. Vinh Bảo càng là muốn gặp rất nhiều các bạn học chê cười. Một đại nam nhân kêu Vinh Bảo còn chưa tính, còn cả ngày bị ba mẹ gọi là bảo bảo, cũng là đủ rồi được chứ. Hảo đi A Vinh, tìm tỷ tỷ có chuyện gì a? Nàng thanh âm thực vui sướng. Nhiều năm như vậy Chu Thi Đồng có thể bảo trì hảo tâm tình nguyên nhân. Lớn nhất nguyên nhân chính là bởi vì cùng hài tử tiếp xúc tương đối nhiều. Nàng đối với làm chính mình đi lên con đường này đệ đệ vẫn là thập phần cảm tạ. Ngươi còn như vậy, ngươi nhìn đến kia sao chép ngươi thư công tử Nguyệt phát mới nhất hồi bua không? Nàng thế nhưng nói chưa từng có xem qua ngươi thư, còn nói này tình không quan hệ Phong Nguyệt cùng Phong Nguyệt Trai hoàn toàn bất đồng. Tỷ, nhà ta lại không phải không có tiền, làm gì không cáo nàng a? Vinh Bảo nhắc tới chuyện này liền tâm tác, đặc biệt là gần nhất này tình không quan hệ Phong Nguyệt đang ở bá gia. Diễn viên lại là đương thời nhất lưu hành diễn viên, nơi nơi đều nghe được chính là cái này đề tài. Bên trong câu kia, Phong Nguyệt cung phiền muộn, pháo hoa hận ly biệt càng là làm Vinh Bảo tức giận đến muốn mạnh. Phải biết rằng, tỷ tỷ Phong Nguyệt Trai bên trong, nam nữ chủ chính là ở pháo hoa hạ đệ nhất thứ tương ngộ. Này không phải xích quả quả sao chép sao? Bảo bảo đừng nóng giận, việc này đâu không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Ta phía trước cố vấn qua luật sư. Thứ này gọi là tác phẩm bản quyền, nếu là thư kiện nói, không nói thời gian dài ngắn vấn đề, cũng không nói tiền vấn đề, mà là chúng ta quốc gia liền không có đánh thắng, duy nhất một cái thắng, sao chép giả cũng không có xin lỗi, bồi mấy vạn khối xong việc, hơn nữa kia tác giả còn bị buộc lui vòng luẩn quẩn. Tỷ tỷ người ta còn tưởng hỗn đi xuống đâu, tuy rằng không viết võng văn. Nhưng là không chuẩn có một ngày lại muốn viết, này kiện tụng đánh không được, nàng đi nàng dương quan lộ, ta quá ta cầu độc mộc, A Vinh ngươi đừng nhọc lòng, nhắc tới chuyện này, Chu Thi Đồng tâm tình kỳ thật cũng hoàn toàn không như thế nào hảo. Nàng biết cái kia công tử Nguyệt sao chép nàng, lại làm sao không tức giận đâu, chính là sinh khí thì thế nào, cố vấn như vậy nhiều luật sư, biết loại này tiểu thuyết internet bản quyền nhất không hảo cáo. Thật thể tư thư kiện đều thập phần phức tạp, huống chi là tiểu thuyết internet bản quyền, thời gian tuyến không chỉ có muốn kéo trường, hơn nữa cuối cùng rất có thể không có kết quả. Chu Thi Đồng tuy rằng khổ sở trong lòng, nhưng là nàng cũng càng thêm lý trí, biết chính mình sự tình gì nên làm, sự tình gì không nên là mần ni nàng tin tưởng, nguyên sang trước sau là cường đại, sao chép giả, chung quy sẽ bị đinh ở sỉ nhục trụ thượng, tỷ, cũng không rảnh lo tỷ tỷ kêu hắn bảo bảo, Vinh bảo thật là phải bị tỷ tỷ tức chết rồi, ngươi là không biết, cái kia công tử Nguyệt nhiều vô sỉ. Bằng không, chúng ta cũng đầu tư đem ngươi Phong Nguyệt trai quay chụp thành phim truyền hình thế nào? Chu gia tuy rằng không phải cái gì hào môn, nhưng là nếu là thật nói muốn đầu tư phim truyền hình, kia vẫn là có thể lấy ra tới mấy ngàn vạn, rốt cuộc chung quanh thân thích rất lợi hại, tỉ như nói Vinh Bảo ba ba, địa ốc công ty lão bản, có tiền thật sự, hào tương đương ta hào đệ đệ, ta biết ngươi quan tâm ta. Bất quá chuyện này tỷ tỷ có ý tưởng, ngươi liền không cần nhọc lòng được không? Tỷ tỷ sẽ không liền như vậy ngồi chờ chết, ta bảo đảm tương đương, Chu Thi Đồng cấp biểu đệ bảo đảm. Biết đứa nhỏ này tuổi tiểu, cho nên cũng liền càng thêm nhiệt huyết điểm nhi, Trần An đã lâu lúc sau, mới cắt đứt điện thoại, ai tương đương bảo bảo, tỷ tỷ cũng tưởng duy quyền a, nhưng là địch nhân như vậy vô sỉ. Ta có thể làm sao bây giờ? Vì thế bị kích thích Chu Thi Đồng, thượng Weibo nhìn thoáng qua công tử Nguyệt mới nhất phát Weibo. Bên trong tỏ vẻ trước nay không thấy quá chính mình Phong Nguyệt trai. Còn nói này tình không quan hệ Phong Nguyệt cùng Phong Nguyệt trai không hề quan hệ. Chu Thi Đồng cũng không túng trực tiếp điểm danh công tử Nguyệt. Phượng Khuyết V, A còng công tử Nguyệt, sao chép cầu. Chương 427 sao chép cầu hẳn phải chết hai muốn nói năm đó này tình không quan hệ Phong Nguyệt. Sao chép nàng Phong Nguyệt trai sự tình cũng không phải lời nói vô căn cứ. Coi như khi công tử Nguyệt còn lại đây lén lút ôm nàng đùi. Chỉ là lúc ấy Chu Thi Đồng vội vàng viết chuyện cổ tích đâu. Không dành để ý tới nàng, nhưng thật ra không nghĩ tới. Nhiều năm trôi qua. Đối phương thế nhưng nhất cử thành danh, hơn nữa vẫn là dựa vào này bộ sao chép tác phẩm. Cũng là làm Chu Thi Đồng cảm giác được châm chọc, này tình không quan hệ Phong Nguyệt cùng Phong Nguyệt trai lớn nhất địa phương. Liền thuộc về Phong Nguyệt hai chữ, lúc ấy Chu Thi Đồng viết xuống áng văn chương này thời điểm có Gia Gia ở sau lưng chỉ đạo. Văn phong tinh tế, cổ hương cổ sắc, hơn nữa thông qua nữ chủ hiểu biết. Phác họa ra nhân gian này Phong Nguyệt hai chữ, nếu nói này Phong Hoa Tuyết Nguyệt là cái gì? Đối này thế nhân đều bất đồng, nữ chủ gặp qua thanh lâu chung bán rẻ tiếng cười mà sinh cuối cùng lại vì bảo hộ trong thành bá. Tánh mà ủy thân quân địch Hoa Nương, gặp qua tàn khuyết đào vong binh lính chỉ vì về nhà thấy thê tử cuối cùng một mặt. Gặp qua những cái đó xa hoa trụy lạc chung không biết thế sự công tử ca. Càng gặp qua kia cằn cỗi thổ địa thượng càn rỡ nhân tâm. Này hết thảy, đều cấu thành Phong Nguyệt trai này bổn tiểu thuyết, nam chủ cùng nữ chủ hai người quan hệ càng là xem như lam nhan. Hoàn toàn không đến yêu nhau nông nỗi, kết quả này tình không quan hệ Phong Nguyệt đâu. Trực tiếp đem chính mình Phong Nguyệt trai đổi thành hai người tình yêu. Nữ chủ càng là giống như ôn dịch giống nhau, đi nơi nào. Nơi đó liền sẽ xảy ra chuyện, này còn chưa tính, Hoa Nương yêu nam chủ, nữ chủ cùng Hoa Nương ghen, Hoa Nương xem yêu thích người cầu mà không được, mới đi từ quân địch, vì hãm hại nữ chủ, còn có đào vong binh lính ở nữ chủ cứu vớt hạ một lần nữa về tới chiến trường. Lại chưa từng nghĩ tới, kia binh lính vốn là đào vong chi binh, trở lại trong quân cũng là bị giết kết cục. còn có những cái đó cẩm y ngọc thực công tử ca nhóm. Bọn họ đang xem đến nữ chủ liếc mắt một cái lúc sau tim đập thình thịch. Trong mắt chỉ có mỹ nhân, này đó hết thảy, Chu Thi Đồng cũng đều nhìn, chỉ cảm thấy đối phương đem chính mình cốt truyện sửa hoàn toàn thay đổi. Lúc trước Phong Nguyệt trai sở muốn biểu hiện ra tới những cái đó cảm tình. Tất cả đều biến mất không thấy, trở thành nam nữ chủ cảm tình đá kê chân, một cuốn sách Phong Nguyệt trai, viết tận thiên hạ sự. Chu Thi Đồng thật sự là không mắt thấy này tình không quan hệ Phong Nguyệt này bộ sao chép tiểu. Thuyết, chỉ là biết này đó cũng vô dụng. Chu Thi Đồng đã tìm luật sư muốn thư kiện, lại là bị nàng công ty người khuyên đạo tốt nhất không cần thư kiện. Đầu năm nay văn học tác phẩm thư kiện thắng tỷ lệ rất thấp. Cơ hồ không có phần thắng. Hơn nữa yêu cầu hao phí thời gian quá dài. Mấu chốt nhất chính là, từ xưa đến nay, văn nhân trong vòng liền có một câu, văn nhân sự tình như thế nào kêu sao đâu, cái này kêu lấy, công tử Nguyệt cũng là giống nhau, năm đó đổi theo Phong Nguyệt trai, liền dùng lấy tới chủ nghĩa, đem Phong Nguyệt trai thay hình đổi dạng biến thành này tình không quan hệ Phong Nguyệt, khiến cho Phong Nguyệt trai hiện giờ liền tính là cốt truyện tốt đẹp, cũng không có người dám tới quay chụp. Sao chép giả hoành hành này nói, chính là nguyên sang lại bị vòng luẩn quẩn sở bài xích. Đây là một cái quái dị vòng luẩn quẩn, cũng là một cái nguyên sang văn học bi kịch. Ở Chu Thi Đồng tuyên bố Weibo lúc sau, nàng Weibo fan trước tiên liền chuyển phát nàng Weibo. Rốt cuộc, đều là đã từng xem Chu Thi Đồng thư người. Hiện tại nhìn đến Chu Thi Đồng bị sao chép, kia tâm tình tự nhiên là không cần nói cũng biết. Quân Phong, đại đại chửi giỏi lắm. Công tử Nguyệt xác thật là sao chép cầu. Tuy rằng ta thừa nhận phim truyền hình xác thật quay chụp không tồi. Nhưng là này cũng không thay đổi được công tử Nguyệt sao chép sự thật a. Hy vọng đại đại có thể đứng ra duy quyền. Vì chính mình ích lợi mà phấn đấu. Vì nguyên sang cường đại mà quật khởi. Chúng ta sở hữu người đọc đều sẽ duy trì đại đại. Đại đại không cần từ bỏ cùng sao chép cầu đấu tranh a. Trước kia Trung Nhị hắc lịch sử a, sao chép cầu, hẳn là làm Vân Tuyết Ngưng fan đến xem, các nàng cả ngày thổi phồng kịch rốt cuộc là như thế nào tới. Một cái sao chép tiểu thuyết bị chụp thành phim truyền hình, cũng là làm người cảm thấy châm chọc, bỏ trốn mất dạng, ha ha, ngươi nói sao chép liền sao chép. Ai cho ngươi dũng khí mắng chửi người, cũng là không tố chất, ta xem ngươi là xem công tử nhà ta đỏ lúc sau lại đây cọ nhiệt độ đi. Các fan một đám lại đây đánh giá, có chân chính fan, tự nhiên cũng có hắc phấn. Chu Thi Đồng nhìn trong chốc lát lúc sau cảm thấy không thú vị. Vì thế tiếp tục xem tiểu hài tử đưa lại đây thư tín. So với những cái đó trên mạng sự tình. Thực hiển nhiên, nàng càng thêm để ý hiện thực bên trong sự tình, mấy năm nay nàng chỉ là dựa vào viết truyện cổ tích. Cũng kiếm lời không ít, dù sao cũng là thật thể xuất bản, mỗi quyển sách giá cả mới hơn 20 khối, nhưng là doanh số tương đối nhiều, cũng coi như là làm Chu Thi Đồng kiếm bồn mãn bát mãn. Không thiếu quay chụp phim truyền hình điểm này nhi tiền. Bên này Chu Thi Đồng không lại xem trên mạng tin tức lúc sau. Lại là không nghĩ tới. Nàng không xem mấy tin tức này. Nhưng thật ra có người nằm thương. Súng, thật sự người ở trong nhà ngồi. Họa từ bầu trời tới. Có cái võng hữu có thể là diễn viên chính Đoạn Dật Nhiên fan. Đang xem đến rất nhiều phản sao chép giả ở Weibo phát ra tiếng lúc sau. Càng là trước tiên nhảy ra nói chuyện. Chỉ là lời này, làm người sờ không được đầu óc, sang người, ta biết này tình có lẽ có tham khảo Phong Nguyệt trai địa phương. Nhưng là đây đều là tác giả nói, cùng chúng ta Đoạn Dật Nhiên có cái gì quan hệ, dựa vào cái gì chúng ta Đoạn Dật Nhiên phải bị mắng. A còng công tử Nguyệt các fan, ta hy vọng các ngươi có thể bình tĩnh một chút, sao chép giả cố nhiên đáng xấu hổ. Nhưng là kia cùng diễn viên có cái gì quan hệ? Rõ ràng là tác giả sao chép. Tìm tác giả xin lỗi không phải được rồi. Làm gì một hai phải nắm nhà ta thần tượng không buông tay. cái này gọi là sang người võng hữu lời này vừa ra tới. Trực tiếp có cái võng hữu liền chuyển phát nàng Weibo. Không có A Minh A Ngọc V, muội tử ngươi ra tới cho ta nói rõ ràng, ngươi vừa mới tác chính là ai? Muốn hay không ta thế ngươi tác một chút? A còng công tử Nguyệt, A còng công tử Nguyệt, sang người. Ta biết này tình có lẽ có tham khảo phong nguyệt trai địa phương. Nhưng là đây đều là tác giả nói, cùng chúng ta đoạn giật nhiên có cái gì quan hệ? Dựa vào cái gì chúng ta đoạn giật nhiên phải bị mắng? A còng công tử Nguyệt các fan, ta hy vọng các ngươi có thể bình tĩnh một chút, sao chép giả cố nhiên đáng xấu hổ, nhưng là kia cùng diễn viên có cái gì quan hệ, rõ ràng là tác giả sao chép, tìm tác giả xin lỗi không phải được rồi, làm gì một hai phải nắm nhà ta thần tượng không buông tay. Lúc sau cái này Weibo trong nháy mắt bị người chụp hình, sau đó liền truyền khắp toàn bộ Internet. Vô hắn, chỉ là bởi vì, này Ly Phen tác công tử Nguyệt, cùng sao chép cái kia công tử Nguyệt không phải một cái tác giả. Mấu chốt nhất chính là, này tác giả vẫn là tiểu thuyết Internet giới thành danh đã lâu đại thần công tử Nguyệt. So với nữ tần tiểu thuyết công tử Nguyệt một quyển này tình không quan hệ phong nguyệt lửa nóng. Ở đại gia trong lòng, cũng trở thành sao chép giả. Như vậy nam tần đại thần công tử Nguyệt liền thật là yêu cầu làm đại gia nhìn lên đại thần. Từ 14 năm trước xuất đạo khởi đệ nhất bổn tiểu thuyết hoàng mệnh đến càn rỡ đại lục. Cùng với sau lại sáng lập vô tuyến lưu lượng bảng đơn đệ nhất danh cầu ma. Kia đều là bị tiểu thuyết các độc giả lăn qua lộn lại xem tiểu thuyết A. Từ 14 năm trước xuất đạo đến bây giờ, hắn tổng cộng có 10 quyển sách. Đã tiến vào danh nhân tác gia Forbes bảng đơn, trở thành võng văn giới lúc ấy cái thứ nhất tiến vào cái này bảng đơn tác giả. Hơn nữa danh nghĩa tác phẩm tất cả đều bán đi trò chơi bản quyền. Huống chi gần 2 năm IP đang thịnh hành, hoàng mệnh càng là mấy ngày hôm trước mới vừa quan tuyên. Như vậy một người, như thế nào có thể tùy tùy tiện tiện bị người ta nói sao chép? Các võng hữu phát hiện chuyện này lúc sau, trước tiên liền tác công tử Nguyệt, hy vọng cái này đại thần có thể đứng ra trò chuyện. Rốt cuộc, tiểu thuyết Internet trong thế giới mặt cũng là muốn phân tầng. Nhìn hiện giờ công tử Nguyệt bán văn chương IP như thế phong cảnh. Chính là trong ngành, công tử Nguyệt thành tích mới là gọi là võng văn tối cao thần. Kia một câu định mặt khác tiểu tác giả mấy trăm câu. Cùng lúc đó, không điểm tiểu thuyết trong đàn cũng có tác giả đánh lá gan tác công tử Nguyệt. Vị này đại thần chẳng những viết tiểu thuyết lợi hại, hơn nữa chơi trò chơi cũng lợi hại. Trong đàn đồng bào nhóm thật nhiều đều cùng vị này đại thần chơi trò chơi. Tự nhiên là không có như vậy sợ hãi. Kết quả là, ở Chu Trạch Giai viết xong mới nhất chương ra phòng tối. Nhìn đến chính là một đám người ở tác chính mình. Mở ra trong đàn tin tức vừa thấy, nháy mắt trong lòng biết rõ ràng, sau đó tiến vào trang web phiên bản Weibo giao diện, liền thấy được một đám người tác chính mình, tất cả đều là nói chính mình thế công tử Nguyệt gánh tội thay sự tình. Chu Trạch Giai nhìn tình huống này, chỉ cảm thấy buồn cười, nguyên sang giả bị người quở trách, mà sao chép giả còn lại là hô mưa gọi gió, cái này làm người tuyệt vọng nguyên sang thời đại. Hết chương.